Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 305, xuất chướng. Góc truyện audio.com. Hạo Hạo, thanh âm như thiên âm truyền âm đến trong tai Trần Hạo đầu tiên. Trần huynh, thanh âm Đoàn Dự Phi tiếp theo mà đến. Ánh mắt Trần Hạo xa xa nhìn tới. Đoàn Dự Phi, Hạ Lan Lan và Hạ U U rõ ràng ngồi ở cùng một nơi. Đang xa xa ngóng nhìn hắn. Trần Hạo mỉm cười, ánh mắt ở Hạ U U mang theo khăn che mặt nhìn nhau một lát. Liền cùng lúc tránh đi. Hạo Hạo, ngươi thế mà đến nguyên anh cảnh trung kỳ rồi. Hạ U U vẻ mặt bất động. Mặt ngoài nhìn không ra bất cứ khác thường gì. Nhưng thanh âm kích động lại vang vọng trong tai Trần Hạo. Trần Hạo, ngươi cuối cùng đến rồi. Nghe nói ngươi ở lâm trận mới mài gươm. Ta cũng ngại đi quấy rầy ngươi. Cùng lúc đó, làm Trần Hạo to đầu một trận là thanh âm lãnh diệt Hàn gia hỏa này cũng cùng lúc truyền đến. Hơn nữa bộ dáng tựa như rất kích động. Trần Hạo giật mình một cái. Còn thiếu chưa nổi da gà. Nhất là nghĩ đến vấn đề còn nợ lãnh diệt Hàn hứa hẹn. Càng làm cho Trần Hạo có chút kinh hồn táng đảm. Tên này đến lúc đó nếu yêu cầu cùng hắn gì gì kia. Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng cũng sẽ ghê tởm chết khiếp. Nhưng Trần Hạo lại không thể bão nổi. Dù sao cái này cũng chỉ là Trần Hạo cảm giác ra. Lãnh Diệc Hàn người ta kích động thì kích động. Nhưng chưa biểu hiện ra muốn cùng hắn phát triển loại quan hệ đó. Trần Hạo sau khi không nóng không lạnh trả lại Lãnh Diệc Hàn một câu. Nhất tâm đa dụng, truyền âm trò chuyện với U U. Lại truyền âm trả lời Vũ Văn Thái Nhiên vẻ mặt kích động đỏ bừng trên đài chủ tịch. Lại cần ứng phó đệ tử tông môn ân cần thăm hỏi. Còn cần truyền âm trò chuyện với Tiểu Vũ cùng Tiểu Liên. Lúc tới nơi này, Trần Hạo đã dứt khoát lưu loát ngồi ở giữa Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên như ngồi giữa hai kẻ thù của nhau. Lại ngồi sát ở cùng một chỗ. Đào Hoa cũng làm rồi. Chút thân thiết ấy hắn không để ý, huống chi bây giờ. Tâm tình Trần Hạo rất tốt. Vô luận như thế nào, Trần Hạo đều không ngờ tới đại đạo Tổng Cương lại ẩn chứa diệu dụng thần kỳ như thế. Ở dưới tình huống chưa lĩnh ngộ, chỉ cần ngâm tụng đại đạo Tổng Cương, ngắn ngủn không đến nửa ngày thời gian đã hoàn thành rèn luyện thực xa. Đem toàn bộ trường sinh quyết chân nguyên trong đan điền rèn luyện thành chân nguyên tinh thần quyết sửa tu công pháp xong. Sau khi hoàn thành rèn luyện, Trần Hạo liền tự nhiên tỉnh lại, lúc phát giác chân nguyên còn chưa đạt tới trạng thái cảnh giới no đủ của hắn. Lần nữa thể nghiệm ảo diệu của đại đạo Tổng Cương, lấy ra hai khối trung phẩm nguyên tinh thạch, vừa niệm tụng đại đạo Tổng Cương, vừa hấp thụ năng lượng của nguyên tinh thạch. Đem thiên địa năng lượng tinh thuần trong đó rèn luyện thành chân nguyên của bản thân. Làm Trần Hạo kinh ngạc là người tu luyện nguyên anh cảnh sơ kỳ bình thường cần 1-2 canh giờ mới có thể hấp thu xong hai khối trung phẩm nguyên tinh thạch. Thế mà không đến vài phút đồng hồ hắn đã hấp thụ sạch sẽ. Tốc độ rèn luyện ước chừng tăng lên mấy chục lần, mà số lượng chân nguyên dự trữ trong đan điền Trần Hạo cũng đến trạng thái no đủ của nguyên anh cảnh sơ kỳ. Thừa dịp còn thời gian, Trần Hạo liền đem bể tắm đựng đầy linh tuyền, Trần Chuồng ngồi xếp bằng ở trong linh tuyền, đắm chìm đến trạng thái tu luyện, chẳng qua lần này cũng không tu luyện bất cứ tuyệt học nào. Thuần túy từng lần ngâm tụng đại đạo Tổng Cương, thậm chí Trần Hạo cũng không có ý đồ lĩnh ngộ. Trong khoảng thời gian này, Trần Hạo đã rõ ràng đại đạo Tổng Cương với hắn quá mức huyền ảo. Không phải ngộ tính của hắn không được. Mà cảnh giới không đến, như cách mấy ngọn núi lớn, từng chữ hắn đều nhận biết, mỗi câu hắn cũng hiểu, nhưng chữ lại không nhận thức hắn. Tương tự, đối với đột phá nguyên anh sơ kỳ, Trần Hạo cũng không có bất cứ ý nghĩ gì, cái đó cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên một lần này là thật sự vô dục vô cầu. Có lẽ chính là loại tâm tính vô dục vô cầu này làm Trần Hạo thần kỳ. Không thể tưởng tượng tấn thăng đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Đốn ngộ, phải là đốn ngộ, ở trong như có như không. Một lần lại một lần ngâm tụng, Trần Hạo lại gặp đốn ngộ người tu luyện tha thiết ước mơ. Rất nhiều người tu luyện cả một đời cũng khó gặp được một lần. không những một ao lớn linh tuyên bị hấp thu sạch sẽ. Ngay cả thiên địa linh khí của cung điện phụ cận đều bị rút sạch. Lúc đại trưởng lão chạy trở về gọi Trần Hạo, vừa vặn lúc Trần Hạo từ nguyên anh cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Cũng là thời điểm đốn ngộ vừa mới chấm dứt, Trần Hạo cũng không giấu giếm, nếu không căn bản không thể giải thích nguyên nhân hắn tấn thăng nhanh như vậy. Mặc dù là yêu nghiệt cũng không thể ở trong 2-3 ngày liền từ cảnh giới nguyên anh sơ kỳ còn chưa củng cố. Tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên trên thực tế Trần Hạo cũng không cần giải thích. Chỉ là không giải thích, mọi người đem hắn coi là yêu nghiệt thì lại không hiểu tình trạng thực sự của hắn. Trích tinh môn nhân tất nhiên là hâm mộ ghen tị, lòng vũ không càng bị đả kích không còn cách nào. Gặp phải biến thái như vậy, không phục không được, nhất là 2 ngày qua. Hắn chính là thân thiết cảm nhận được danh tiếng Trần Hạo ở tu luyện giới lớn bao nhiêu. Mà 3 người bọn Hạ U, Hách Liên Vũ Tử và Đạm Đài Liên thì kinh hỉ vì Trần Hạo. Chẳng qua, chỉ có Hạ U không chút cố kỵ, vô cùng thân thiết khen ngợi Trần Hạo. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc đến tam phẩm tông môn bắt đầu khảo thí. Thời điểm nhị phẩm tông môn khảo thí, tỷ lệ thông qua so với nhất phẩm tông môn cao hơn mấy lần. Đại đa số tông môn đều có thể có một người thông qua. 2 người cũng có, cũng không nhiều, nhưng sau khi tam phẩm tông môn bắt đầu, rõ ràng lại tăng lên một mảng lớn. Từng cái tông môn hơn 10 người, 20 người tham gia khảo thí, cơ bản cũng có 3-4 người có thể thông qua, nhiều nhất đạt tới 7 người. Thành tích cao nhất cũng không ngừng sáng chế độ cao mới. Một đệ tử nửa bước hóa thân cảnh đốt sáng lên 86 cái. Thành tích này tuyệt đối xem như rất cao. Dù sao, hóa thân cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể thắp sáng khoảng 90 cái. Hơn nữa càng lên cao càng khó. Mặc dù là thắp sáng thêm một viên tinh thạch, lực lượng cũng tất nhiên cần cao hơn một đường, mới có thể làm được. Nhóm thứ 8 cũng chính là thời điểm tiếp cận tam phẩm tông môn kết thúc. Lão giả chủ trì rốt cuộc điểm đến trích tinh môn ở trong tam phẩm tông môn. Vốn là tồn tại đứng đầu, dầm, không chút dấu hiệu, toàn bộ diễn võ trường bộc phát ra tiếng nghị luận ong ong. Tuy thanh âm mỗi người đều rất nhỏ, nhưng không chịu nổi nhiều người. Mặc dù là bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này tuyệt đối là tình trạng bắt đầu khảo thí tới nay chưa từng có. Rốt cuộc đến trích tinh môn rồi. Không biết Trần Hạo kia có thể thắp sáng bao nhiêu cái. Khí tức của hắn đã là nguyên anh trung kỳ. Khó mà nói, người như thế không phải chúng ta có thể đánh giá. Chẳng qua, châu bò như thế nào nữa cũng không vượt qua 90 cái. Người lời này không phải nói thừa sao? 90 cái chính là hóa thân cảnh sơ kỳ mới có thể đạt tới. Trần Hạo này tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng ở nguyên anh trung kỳ đã có được lực công kích của cảnh giới hóa thân. Ta đoán 88 cái, hơi thắng nửa bước hóa thân một bậc, hừ, ta cũng muốn xem tiểu tử này có thể thắp sáng bao nhiêu. Đông đại lục nội môn đệ nhất nhân dám chó, ngắn ngủn nửa năm thời gian đã đến nguyên anh trung kỳ. Không biết trích tinh môn tiêu phí cái giá bao nhiêu, nuông chiều cho hư mà thôi. Mặc dù có thể vượt cấp lại có thể bao nhiêu, đệ tử Phiêu Miểu Tông gần với cô Tinh, ánh mắt cô Hà khinh thường nhìn Trần Hạo nói. Cô Hà, nếu là thời điểm ngươi nguyên anh sơ kỳ, Phiêu Miểu Tông chúng ta tiêu phí cái giá rất lớn, ngươi có thể ở dưới tình huống trong vòng 2 ngày từ nguyên anh sơ kỳ chưa ổn định tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa khí thức no đủ mượt mà, xưa nay không nói chuyện thế nào. Cô Tinh sau khi nghe được cô Hà nói, bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Sau khi nhìn thấy cô Hà cứng họng, nói tiếp, thiên không chi thành khảo thí tiềm lực, lấy tu vi kim đan cảnh hậu kỳ đạt được hạng 6. Chém giết tuyệt đỉnh thiên tài cửu phẩm tông môn quần đảo Nam Hải. Tuyệt không phải vận gì, ta không nói, ngươi cũng có thể rõ ràng. Lúc trước ở thiên không chi thành có bao nhiêu người muốn tiêu diệt hắn, bao gồm ngươi ở trong, nhưng hắn vẫn khỏe, tuyệt đối đừng xem nhẹ hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thắp sáng 90 viên, thậm chí nhiều hơn, sao có thể, mặc dù là ta, chấm, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn so sánh, hừ, ta không tin, vậy ngươi cứ xem, cô Tinh không nhiều lời nữa, nếu không phải cô Hà là em họ hắn, lấy tính cách hắn cái chim cũng không có. Nghị luận tương tự ở vô số tông môn bùng nổ, đều là quay chung quanh Trần Hạo, ngẫu nhiên cũng sẽ chuyển tới trên người Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên. Dù sao, hai người ở tu luyện giới tuy chưa có bất cứ chiến tích nào, nhưng tuổi, cảnh giới cùng dung mạo lại là chói mắt, nhất là còn cùng Trần Hạo quan hệ vô cùng thân thiết. Đệ tử Lăng Thiên Tông cũng đều đánh lên tinh thần, chờ đợi Trần Hạo biểu hiện. Nhất là Hạ U U, Đoàn Dự Phi cùng Hạ Lan Lan càng thêm chờ mong. Chờ mong tương tự, hơn nữa cảm thấy khẩn trương còn có Lãnh Diệc Hàn. TTT, ở dưới đại trưởng lão dẫn dắt, đệ tử Trích Tinh Môn phi thân đi tới Trung ương diễn võ trường. Cả thảy 31 người, chỉ cần là đội hình này cũng là bắt đầu khảo thí tới nay tông môn có nhiều đệ tử nhất. Trần Hạo, ta đã từng dặn dò bọn chúng. Lần này khảo thí, dù như thế nào cũng phải đem hết toàn lực thi triển ra lực công kích mạnh nhất của mình. Cái thành tích này mặc dù là đào thải lại là cần đưa vào trong tông môn. Ngươi cũng đừng giữ lại. Tông chủ tuy không nói với ngươi, nhưng đối với ngươi mơ ước hy vọng lại là cao nhất. Ánh mắt đại trưởng lão nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Hạo thấp giọng nói. Tứ trưởng lão. Thất trưởng lão hai ngày qua đều đang tra xét tình huống đệ tử dự thi. Đến lúc đó sẽ kể với các ngươi. Yên tâm, đại trưởng lão, ta biết làm như thế nào. Trần Hạo mỉm cười, đôi mắt lóng lánh một sự tự tin nói. Giữ lại thì căn bản không cần thiết. Cái này chẳng qua là khảo thí lực công kích. Tuy có thể đại khái kiểm nghiệm ra chiến một ực, nhưng chỉ là đối với đệ tử bình thường. Kiếm đạo cảnh giới, thuộc tính chân lý. V, ở trong này căn bản không phản ánh được. Mặc dù là thi triển ra bài kim phá thiên trảm cũng không có gì. Nếu chỉ là lực công kích, hắn có 100 loại biện pháp che giấu con bài chưa lật thật sự của mình. Sau khi một đệ tử cuối cùng của một tam phẩm tông môn phía trước hoàn thành khảo thí, nửa bước hóa thân Long Vũ không dẫn đầu đi ra, khí tức quanh thân nháy mắt dâng lên tới cực hạn. Hét lớn một tiếng thi triển ra tuyệt học cường hãn nhất của mình. Một kiếm đánh ra, 86 viên, linh hồn cảm giác cường hãn, cảm ứng khí tức của Long Vũ không. Lúc hắn còn chưa công kích đến trên đèn khảo thí, Trần Hạo đã ở trong đầu cực kỳ khẳng định nói. Loại năng lực phán đoán rõ ràng này, Trần Hạo chỉ nhìn mấy chục người khảo thí đã tính toán ra. Loại năng lực này mặc dù là đại trưởng lão cũng không thể làm được. Hoành, ầm, sau một tiếng vang lớn, từng viên tinh thạch màu tím sáng lên, từ dưới hướng lên trên, ngay từ đầu tốc độ rất nhanh, dần dần chậm lại, cuối cùng lúc viên thứ 8-16 sáng lên, quả nhiên ngừng lại, vũ không thật tốt, đại trưởng lão khen, còn muốn thử nữa không? Đây là cực hạn của ta. Chấm, trên mặt Long Vũ không lộ ra một sự kiêu ngạo, cười cười nói, tuy chưa phá vỡ kỷ lục người khảo thí phía trước, nhưng cũng đã vượt qua tiêu chuẩn 85 viên của nửa bước hóa thân cảnh. Ngay sau đó đệ tử khác đều thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Nhưng bao gồm Long Vũ không ở trong 27 đệ tử khảo thí hoàn thành. Cũng chỉ có 6 người vượt qua 70 tấn thăng thi đấu chính thức. Chẳng qua 6 người ở trong tam phẩm tông môn đã là thành tích rất không tệ. Trên mặt đại trưởng lão đã sớm lộ ra tươi cười. Ta đến trước đi, cùng một chỗ với 3 người bọn Trần Hạo, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên. Đứng ở cuối cùng, Dạ Phi Tuyết nói xong liền đi tới cạnh đèn khảo thí. Dạ Phi Tuyết từng xếp hạng 6 hai tâm đệ tử, nhưng cảnh giới bây giờ lại là nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Gần với Long Vũ không, cảm ứng được Dạ Phi Tuyết tản mát ra khí tức cường hãn. Ý cười trên mặt đại trưởng lão càng đậm, kết quả là 81 viên, vượt qua tiêu chuẩn nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thành tích trở thành người thứ 7 thông qua khảo thí của Trích Tinh Môn. Hơn nữa thành tích tạm thời xếp hạng 2, ở nháy mắt Đạm Đài Liên ra màn, thân thể uyển chuyển thướt tha liền bốc lên ngọn lửa xanh lam hừng hực. Giờ phút này nàng chỉ là nguyên anh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Muốn thắp sáng tiêu chuẩn 70 viên chỉ có kim đan trung kỳ đỉnh phong mới có thể đạt tới. Không bày ra lực lượng thật sự là không được, huống chi vì thành tích của tông môn, nàng cũng phải đem hết toàn lực. Tê, lúc cách xa khoảng cách trăm trượng, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa, tốc độ của Đạm Đài Liên chợt tăng vọt, chân đạp thất tinh bộ pháp tay bắt thất tinh kiếm chỉ. Ngay lập tức như xuất hiện 6 hư ảnh mơ hồ cùng Đạm Đài Liên hô ứng. Ở lúc tới phụ cận khảo thí, ngón tay u lam trong suốt của Đạm Đài Liên cuồng bạo điểm ra. Cách trương.